đến cùng vẫn là nữ phụ. Chương 31, giải thích. Gocchuyenaudio.com. T.G. Chương này các nàng đọc cũng được, không đọc cũng chẳng sao. Chủ yếu là cái phần chú là phải đọc cho biết nhé. Trong một chiếc ô tô đang trên đường chạy về biệt thự của Dạ Nguyệt. Bao trùm ô tô là một bầu không khí im lặng. Duật Thần liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng. Nói, em quen biết những người đó sao? Cô liền nhẹ nhàng lên tiếng. Những người đó mà anh là đang chỉ những ai à? Duật Thần liền nhíu mày nhìn về phía trước nói bằng giọng dịu hơn. Anh nghĩ, em hiểu anh đang nói những ai? Cô im lặng một lúc lâu, rồi nói, Ly, Nguyên, Quân 3 năm trước lúc em còn học ở trường Harvard, họ đã giúp đỡ em rất nhiều. Không có họ, có lẽ em đã không dễ dàng có được mọi thứ như ngày hôm nay. Câu sau cô nói rất nhỏ nhưng không gian hẹp cộng với sự im lặng trong xe ngay cả kim rơi xuống vẫn nghe được tiếng động. Vì vậy người bên cạnh vẫn nghe được câu nói rất rõ ràng. Khi nghe xong trên mặt anh hiện vẻ ngạc nhiên rồi nhìn sang cô. Chỉ một lát rồi anh lại im lặng quay về với việc lái xe của mình. Đúng vậy, dù lúc trước họ cũng ăn hiếp cô rất nhiều, nhưng nếu không có họ, cô cũng không có được như hôm nay. Những thứ hiện nay cô đạt được không phải ai ở độ tuổi trẻ như cô mà dễ dàng có được khi không cần đến sự trợ giúp của gia tộc. Cô biết bọn họ biết hết những gì cô làm. Họ luôn vậy luôn im lặng, đứng phía sau giúp đỡ cô nhường nhịn cô về mọi mặt. Chỉ là họ không nói ra cũng không kể công gì vì những việc đó. Thật sự nếu không có sự giúp đỡ đó thì có lẽ mọi người nghĩ chỉ nhờ tài năng và may mắn cô có thể có được những thứ như ngày hôm nay chắc. Một nhà soạn nhạc tài ba ở độ tuổi 18, một thiên tài chứng khoán, một trong hai nhà đầu tư lớn nhất của tập đoàn Dương Thị. Tập đoàn của Dương Bách Hàn nhé, một trong ba người giàu có nhất thế giới. Mọi thứ đó đều đâu dễ gì có được nếu không có một thế lực lớn đứng sau bạn chứ. Tài năng sao, có lẽ chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi. Quan trọng nhất vẫn là sự quen biết, sự tận dụng, mưu mô và thủ đoạn của bạn. Cuộc đời chính là như vậy, nó không thể nào mà giống như quyển tiểu thuyết bạn muốn viết như thế nào là nó sẽ diễn ra theo ý bạn được. Mưu mô hay thủ đoạn là những thứ bạn cần phải có khi muốn sống yên ổn trên cái thế giới này. Nên vậy đừng bao giờ nghĩ mình độc ác, gian xảo hay thâm hiểm nhé. Joker từng nói, I believe whatever doesn't kill you, simply make you stranger. Tao tin rằng những gì không thể giết chết mày sẽ làm mày khác biệt hơn. Dù là một kẻ giết người máu lạnh nhưng mình không thể không thừa nhận là câu nói của hắn cực kỳ đúng về một con người. T.G. Ta chém chút ấy mà. Cách chương.